Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 147, thần chi thực tập. Cầu khen thưởng. Gió cát. Connis nhìn đầy trời khắp nơi màu xám hạt cát, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tại Skypiea trên, toàn bộ đều là đảo mây kết cấu điểm dừng chân. Thổ nhưỡng ở chỗ này là chân quý, được gọi là ba này. Sở hữu Skypiea người hướng tới, xông lên thiên không Kaya đảo bộ phận, xưng là Mogusa Khan Á nhiều, cũng bị San Điên người và đảo Enzo cư dân tranh đoạt không nghỉ. Ngay cả thổ nhưỡng đều thưa thớt, lấy ở đâu gió cát, tạp chí trùng ô ô, thật đúng là không nghĩ tới. Vừa lên tới liền đụng phải một cái em gái đẹp nha. Trong cuồng phong, Shirakawa nửa người trên tại trong cát tụ thành hình. Nhìn trong bão cát cuốn Connis, không khỏi ánh mắt sáng lên. Một cái nhu nhu nhược nhược muội chỉ, phía sau mọc ra một hai cánh, nhìn qua mang theo một chút u buồn, tương đối khả ái. Ngươi là? Connis một tay bịt miệng. Đối với trong gió cái này đột nhiên xuất hiện, ăn mặc quân trang, mang đại cái mạo, cũng có chỉ có nửa người trên nam tử dọa cho giật mình. Bất quá đợi thấy người đàn ông này nửa người dưới chính hóa thành cát bay, quấn lấy hai người lúc, liền biết Akatsuki, người trước mắt này là ác ma quả thực năng lực giả. Xin lỗi, như vậy khả năng có chút buồn nôn. Bất quá nơi này mặc dù là hải vân, bất quá đối với năng lực giả vẫn như cũ hữu hiệu. Hù đến ngươi, lại nói ta gọi là Shirakawa. Ngươi đây, chưa thỉnh giáo phương danh. Shirakawa nhìn Connis kinh hoàng dáng vẻ, nhất thời biết rõ nàng chỉ sợ bị chính mình chỉ có nửa người trên dáng vẻ hù đến. Oa, ngay tại Shirakawa hoa hoa tâm tư, chuẩn bị với lên trước mắt cái này mi mục như họa, mang theo một chút u buồn cảm giác muội chỉ sáo sáo cận hô thời điểm, Shirakawa sau lưng bị cuốn trên không trung keo vịt phát ra một tiếng kêu kêu. Người tên hỗn đản này, ta chỉ là một chào hỏi mà thôi. Shirakawa chân mày trực nhảy, tay trái vung quyền chính là thoáng cái, đánh trung thành thi hành nhiệm vụ chạy mau đầu vịt trên sưng lên một cái túi lớn. Đây là, Connis nhìn đáng thương keo vịt, không khỏi có chút không sờ được đầu não. Đây đều là nơi nào xuất hiện người a? Ai nha, xin lỗi a, muội chỉ, người thuyền, ân, nơi này hẳn gọi waiver đi. Rơi đến vân hải đáy, Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Bởi vì chính mình cưỡng ép mở biển, dùng Connis rơi vào bạch bạch biển, mặc dù kịp thời dùng gió cắt đưa nàng cuốn lên đến, nhưng là nàng thuyền lại không vét lên đến. Hiện tại hai người một vịt chính bị gió cắt cuốn trên không trung. A, waiver. Connis nhấc lên waiver, đột nhiên nghĩ tới chính mình nhiệm vụ. Báo tin a. Này, muội chỉ, nhà ngươi tại nơi nào à? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi à? Shirakawa ha ha cười nói. Oa, trung thành keo lần hai phát ra bản thân tiếng cảnh cáo. Bất quá thanh âm vừa ra khỏi miệng, trên đầu lại nhiều một cái túi lớn. Nhanh, làm phiền ngươi, nhanh đưa ta đi đảo Enzo. Van cầu ngươi, Connis lớn tiếng nói. Đảo Enzo, được, tại phương hướng nào? Shirakawa cười ha hả hỏi. Tại phía đông, làm phiền ngươi, nhanh lên một chút, chậm nữa nói, nơi này liền muốn hủy diệt. Connis gần như sắp khóc lên. Ừ, được. Shirakawa nhìn vẻ mặt lo lắng muội chỉ. Rất đẹp a. Bất quá mới vừa đáp ứng liền sững sốt. Nhanh hủy diệt, đây là muốn dạng kia. Hủy diệt, có ý gì? Shirakawa hỏi. Là Ino. Connis mờ mịt vô chủ đáp. Nha, quên cái này vụ. Shirakawa không khỏi tỉnh hồn. Cái kia khờ dại, tựa hồ hình như là có hủy diệt Skypiea tâm tới. Nguyên văn trong bị Luffy ngăn trở, nhưng là phải là ra điểm tra tử. Chính mình liền không biết rõ nên đi nơi nào tìm Weatherier. Còn có Robin, Ino hiện tại tại nơi nào? Shirakawa nghĩ đến xinh đẹp Robin, không khỏi tâm lý quính lên, đem gió cắt kéo lấy, hướng Connis hỏi. Ino chính tại Mogusa khăn á nhiều. Tiến hành thần chi thực tập. Ở bên kia, Connie mất hết hồn vía. Cuống quýt chỉ một phương hướng. Xoa, Shirakawa nghe, lập tức liền muốn xoay người đuổi theo phương hướng đi. Cũng không phòng thoáng cái bị Connie kéo. Van cầu ngươi, trước đưa ta đi báo tin. Connie cầu khẩn nói, thật đúng là, Shirakawa đối với cư dân bình thường là khẳng định không thể làm coi không để ý tới. Ino quả thực năng lực quá biến thái. Hắn cũng không có lượng quá lớn cầm hàng phục. Cắn cắn răng, phân thần cát lam, không trung bao bọc Connie cùng keo một bộ phận gió cát. Nhất thời tách ra Shirakawa thân thể, làm có được niệm lực dị năng. Shirakawa đối với, đúng, cát điều khiển, tại phía xa Crocodile trên, đem tay phải hóa thành cát lam. Hộ tống Connie cùng keo đi đảo Enzo, thông báo mọi người khẩn cấp xa cách, mà chính mình chạy tới sẽ Ino. Này cổ gió cắt sẽ nghe theo các ngươi phân phó. Đem bọn ngươi đưa đến đảo Enzo. Giúp ta chiếu cố keo. Ta trước đi hỗ trợ. Shirakawa thanh âm trên không trung vọng về. Đại cổ gió cắt đã hướng Ino phương hướng bay tới. Mà tiểu cổ gió cắt mang theo Shirakawa niệm lực phân thần. Hộ tống thét chói tai Connie cùng kêu quái dị keo hướng đảo Enzo đi. Bởi vì chỉ có phân thần niệm lực điều khiển. Cho nên còn lâu mới có được bản thể điều khiển như vậy linh dị. Bao ở bên trong Connie cùng keo sẽ chịu không thiếu tội. Ngay tại Shirakawa vô cùng lo lắng hướng Ino sân chạy tới thời điểm. Tại Mogusa khăn á nhiều Sandora di tích trên. Ino thần chi thực tập đã sắp muốn kết thúc. Hiện trường bao gồm hắn ở bên trong. Chỉ còn lại 6 gã thí luyện giả. Cách hắn dự ngôn 5 tên người thành công. Còn nhiều người, bởi vì Nami mang theo bị thương Chopper trốn, nhượng Ino phát hiện, cho nên hắn muốn 4 gã người thành công nguyên thần Ganfo. Chiến quỷ V-Bach, Zoro cùng với Robin lựa chọn một cá nhân đào thải. Kết quả rất lộ vẻ khác cách nhìn. 4 gã thành công khiêu chiến thí luyện giả. Toàn bộ nhất trí là Ino tặng một phiếu. Ino tính cách, lại làm sao có thể tiếp nhận như vậy bỏ phiếu. Tại hướng mọi người tiết lộ chính mình chơi chết trước kia là Ganfo 630 danh thần thị sau đó. Bị Ganfo công kích. Kết quả Ino không chút do dự. Dùng điện đem lão gia tử làm bị choáng. Thời gian vừa vạn. Dùng thí luyện giả ngay cả hắn ở bên trong. Chỉ còn lại 5 tên. Hoàn thành Ino lúc trước dự ngôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.